Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Chấp niệm. Người dung hợp đế tâm. Tiêu Tần có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Vũ, hỏi: "Ngươi ở đâu ra đế tâm?" Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra: "Ta lần này đi Việt Tỉnh, bởi vì có chút nguyên nhân cùng Việt Tỉnh vong ủy hội cái kia phó hội trưởng Trì Sơn Hà nổi lên va chạm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau lưng hắn Trì gia dĩ nhiên tìm đến ta, làm cho phụ thân hắn Trì Kình tự thân cùng ta chịu nhận lỗi, còn tiễn ta một viên đế tâm." Trì gia, Tiêu Tần lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức ngoạn vị cười nói: "Chẳng lẽ lão già kia cũng trọng sinh?" "Có ý tứ, lão đồ đạc." Lâm Vũ hỏi: "Ngươi biết Trì gia lão tổ tông?" "Đương nhiên nhận thức." Tiêu Tần khẽ gật đầu, nói ra: "Lão già kia nhưng là âm hiểm được ngoan đây. Nguyên bản Trì gia cũng không phải là trời xanh câu hồn sứ gia tộc, mà là La gia, vẫn là cái kia lão gia hỏa mạnh mẽ làm cho Trì gia cùng La gia không ngừng đám hỏi. Nhưng phàm là La gia nam tính liền không cho phép sinh dục. Trì gia bé trai nhất định cưới La gia nữ nhân, mạnh mẽ đem La gia câu hồn sứ huyết mạch biến thành Trì gia. Như vậy cũng được." Lâm Vũ ngạc nhiên, Tiêu Tần mỉm cười nói: "Cái kia lão gia hỏa đã tiễn ngươi phần đại lễ này, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc là trọng sinh, vì lấy lòng ngươi đi. Vậy hắn tại sao không có tự mình đến thấy ta?" Lâm Vũ nghi ngờ nói: "Bởi vì sợ đi." Tiêu Tần nói ra: "Trọng sinh phía trước, chúng ta phát hiện sự tồn tại của ngươi về sau, Trì gia lão già kia còn ý đồ câu ngươi linh hồn, thu ngươi làm hồn phó đây, kết quả kém chút bị ngươi đánh nhục thân nát bấy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hắn làm sao có thể không sợ ngươi? Có thể hắn phát hiện vận mệnh của ngươi cũng cải biến, nghĩ đến ngươi cũng là trọng sinh người đi." "Nguyên lai như đây." Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu: "Chẳng qua ngươi giàu gì cũng là Tiêu gia lão tổ tông, lẽ nào Tiêu gia không có đế tâm sao?" Tiêu Tần tức giận liếc nhìn hắn một cái, nói ra: "Ta Tiêu gia ở trời sinh câu hồn sứ trong gia tộc xem như là lịch sử ngắn nhất, liền đế vương cấp cương thi cũng không có, ở đâu ra đế tâm?" Lâm Vũ không khỏi cười nói: "Gì, vậy ngươi sống lâu như thế, lẽ nào không có gặp qua cái khác đế vương cấp cương thi bỏ mình, nhưng sau ngươi nhân cơ hội sờ thi sao? Luận sống được lâu, nữ đế nhưng là tồn tại nhanh 2000 năm. Ở trong ấn tượng của ta, nàng cũng liền đạt được như vậy một viên đế tâm mà thôi." Tiêu Tần không nói nói ra: "Ngươi phải biết, cũng không phải là đế vương cấp cương thi bỏ mình liền nhất định sẽ xuất hiện đế tâm." "Ồ." Lâm Vũ nghi ngờ nói: "Ta nghe Giang Linh Nhi nói, đế cấp cương thi nhục thân tĩnh mịch, sinh cơ đoạn tuyệt, là có thể lìa hạ đế tâm chứ? Đây chính là đế cấp cương thi a." Tiêu Tần lắc đầu nói: "Nhục thân tiến hóa đến cái kia chủng bất khả tư nghị hoàn mỹ tầng thứ, chỉ cần âm khí không có hao hết, dù cho chỉ còn hạ một điểm thịt nát cũng có thể đơn giản khôi phục. Hơn nữa cương thi bản thân linh hồn chính là quỷ hồn, vô thì vô khác đều ở đây tán phát âm khí, muốn hao hết đế cấp cương thi âm khí, nói dễ vậy sao?" Lâm Vũ ngẫm lại, nói ra: "Vậy chỉ cần trước diệt hết hồn phách, lại hao hết thân thể âm khí không là được?" Tiêu Tần khẽ lắc đầu, nói ra: "Hình thành đế tâm, chính là dựa vào linh hồn, mỗi cái cương thi thiên phú sở dĩ mỗi người không giống nhau, khác biệt chính là ở chỗ linh hồn, thân thể sinh cơ còn không có đoạn tuyệt, liền đã hồn phi phách tán nói, cái kia càng không thể có thể hình thành đế tâm." "Há, thảo nào đế tâm như thế thiếu." Lâm Vũ bừng tỉnh, coi như một đám câu hồn sứ vây công nhất vị đế cấp cương thi, giết chết linh hồn, cũng không thể có thể hình thành đế tâm. đế cấp cương thi giữa đối chiến liền càng khó. Tiêu Tần than nhẹ một tiếng, nói ra, cho nên toàn thế giới sợ rằng cũng không có nhiều thiếu khỏa đế tâm. Ngươi bây giờ minh bạch chân quý bao nhiêu không chứ? Chúng ta Tiêu gia nếu như bây giờ còn có đế tâm lời nói, ta sớm đem ra cho ngươi. Lâm Vũ không khỏi bóp một cái gương mặt của nàng, cười nói, xem ra chỉ ra cái vị kia lão tổ tông thật là cho ta tiễn một món lễ lớn chứ sao. Phần lễ này là không nhỏ. Tiêu Tần khẽ gật đầu, hai chủng đế vương thiên phú tập một thân, chờ ngươi lấy sau đạt được đế cấp cương thi. Ở đế cấp cương thi trong cũng có số cường giả, phòng trừng cũng liền Mạnh Bà cùng Thiếu Cân Nhắc mấy lão quái vật càng mạnh. Mạnh Bà mạnh như vậy sao? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Tiêu Tần trầm mặc một cái, nói ra, Mạnh Bà chính là đế cấp bên trong nhân vật vô địch một trong. Vô địch? Lâm Vũ ngạc nhiên, ngoại trừ ngươi cái này chủng biến thái bên ngoài, thế giới trên người nào cầm nàng đều không biện pháp. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, bởi vì nàng không chỉ có nhục thân là đế cấp, liền linh hồn cũng là đế cấp. Đế cấp linh hồn phối hợp đế cấp cương thi thân thể. Nhiều hơn nữa Diêm La cấp câu hồn sứ cũng không thể có thể thương tổn được nàng. Mà đế cấp quỷ hồn, tán phát âm khí cũng là vô cùng vô tận. Nhiều hơn nữa đế cấp cương thi vây công nàng, cũng không thể có thể đem nàng dây dưa đến chết. Ngươi nói có đúng hay không vô địch? Chỉ ra người lão tổ kia tông sinh tiền là đệ nhất Diêm La, hắn chính là đế cấp linh hồn chứ? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Ừ, chỉ ra lão già kia bỏ mình về sau, chấp niệm tạo vật tan vỡ, linh hồn hóa thành lệ quỷ, lúc đầu đã rơi vào đế cấp trở xuống. Bất quá hắn cũng coi như lợi hại, về sau lại lần nữa trở lại đế cấp. Tiêu Tần gật đầu, cảm thán nói, lúc đầu hắn chính là nhân vật vô địch một trong, chỉ là trong tương lai ngươi nơi ấy, liền không tồn tại cái gì vô địch. Lâm Vũ tấm tắc cảm thán một tiếng, đáng tiếc, ta linh hồn hiện tại chỉ biết bị động phòng thủ. Tiêu Tần trầm mặc một cái, nói ra, ngươi bây giờ liền tương đối kỳ quái, linh hồn không phải là quỷ hồn. Nhục thân cũng không phải người sống. Vạn nhất ngươi linh hồn ly thể số lần nhiều lắm, vô luận ngươi linh hồn cỡ nào cường đại, một ngày qua bảy thiên, linh hồn đồng dạng sẽ tiêu tán. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Quỷ hồn cũng có chấp niệm đi. Ta cũng không cái gì chấp niệm. Lâm Vũ không nói nói ra. Sống sót xem như là chấp niệm sao? Sống sót cái này chấp niệm là một cái lời lẽ sai trái. Tiêu Tần lắc đầu nói, chấp niệm nhất định vô cùng kiên định, không có một tia một hào dao động, một ngày dao động thì sẽ đưa đến chấp niệm tan vỡ. Mà sống sót cái này chấp niệm vốn là rất mâu thuẫn, coi như ngươi vì linh hồn không tiêu tán thu được sống sót cái này chấp niệm, nhưng là một ngày linh hồn ổn định, không có tiêu tán nguy cơ, cái này chấp niệm liền không còn là chấp niệm, nhiều lắm là một cái tín niệm. Tốt đi, Lâm Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, cái kia ta của tương lai, rốt cuộc là cái gì chấp niệm đâu? Ta cũng không biết. Tiêu Tần bất đắc dĩ lắc đầu, lưỡng lự một cái, lại nói ra, nhưng ta cảm giác, khả năng cùng Bùi Giai Ninh có quan hệ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra, vì sao nói như vậy? Tiêu Tần giang hai tay ra, nói ra, cảm giác mà thôi, bất quá ta không hiểu nhiều ngươi tại sao muốn tìm Hồng Nương giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Những thứ kia nữ quỷ hoặc người sống, rõ ràng ngươi cũng không tiếp xúc qua, lại chỉ mặt gọi tên mà làm cho Hồng Nương giúp ngươi giật dây. Mà Bùi Giai Ninh ta lại không thấy qua, chỉ nàng đặc biệt nhất, có thể là đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.